Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 891, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đại Dương đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 891 của bộ truyện này. Và trước khi nghe truyện thì các bạn đừng quên bấm nút like video để ủng hộ Vân nha. Xin chào bạn Quách Phong, chào bạn Phê Bùi Xuân, xin chào bạn Chiến Xuân Đồng. Cảm ơn Phê Bùi Xuân. Vân xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4275. Nữ tử kia trước đó dường như chịu thương thế không ít, bây giờ càng đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Một nam tử khác hoảng sợ quay đầu nhìn, trong mắt lóe lên một vẻ giãy giụa cùng do dự, bộ pháp vẫn không ngừng. Đúng là vô sĩ. Khúc Hoa Thường thấy một màn này, giận mắng một tiếng. Nàng mắng không phải là đám người đang xuất thủ, mà là nam tử chạy phía trước. Một nam một nữ chạy trốn rõ ràng là đồng bạn, có thể là tình lữ hoặc là sư huynh sư muội gì. Bây giờ gặp phải nguy hiểm, chỉ có nữ nhân quay người ngăn một kích, bởi vậy bị thương. Mà nam tử kia chẳng những không cứu giúp mà còn chạy nhanh hơn, thật sự là không có chút nào đảm đương có thể nói. Hắn làm vậy thậm chí cứ hiềm nghi muốn nữ nhân kia kéo dài thời gian cho hắn chạy trốn. Lấy trạng thái bây giờ của bọn hắn, mặc dù nam tử thật sự quay người cứu giúp, cũng không nhất định có thể thoát khỏi sự truy sát. Nhưng tóm lại là có hy vọng sống. Nhưng mà nữ nhân kia bị vứt bỏ như vậy, đơn giản, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khúc Hoa Thường cũng là nữ nhân, nếu đổi lại là nàng, đây là bi ai ra sao? Lại nghĩ tới Dương Khai, vô luận thân hãm trong tình cảnh như thế nào, vô luận chịu vết thương nặng ra sao, đều đối với nàng không rời không bỏ. Mình cùng hắn còn không phải là quan hệ quá thân mật, mới chỉ gặp qua một hai lần mà thôi. So ra, phẩm hạnh hai nam nhân này đúng là một trời một vực. Đúng lúc này không có suy nghĩ nhiều, bây giờ có so sánh, trong lòng của Khúc Hoa Thường lại không khỏi sinh ra một tia ấm áp cùng ngọt ngào. Dương Khai cũng là giận tím mặt, mắt thấy truy binh ở đằng sau lại lên sát chiêu, nữ tử lại vô lực ngăn, một người lóe lên đi thẳng tới trước người nữ nhân này đấm ra một quyền. Không gian pháp tắc đại phóng, hư không phá toái. Mấy truy binh sắc mặt đại biến, nhào nhào xuất thủ ngăn, một người trong đó quát. Người nào? Ầm ầm một phen, dư ba tiêu tán, truy binh đầy bụi đất. Từng người sắc mặt tái nhợt, đầy mắt kiên kỵ trông lại Dương Khai. Ầm ầm một phen. Dương Khai lạnh nhạt nhìn bọn hắn, cũng không quay đầu. Nhược tích, không sao chứ. Nữ nhân kia vốn cho rằng hẳn phải chết. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, chợt có một thân ảnh đỉnh thiên lập địa ngăn phía trước, thay nàng che mưa gió triều dân. Dương mắt nhìn, chỉ thấy thân ảnh kia quen thuộc. Lại nghe thanh âm kia, đôi mắt đẹp không khỏi trợn tròn. Nàng run giọng nói. Tiên sinh! Nàng cho rằng mình đang nằm mơ. Từ khi cùng tiên sinh từ tinh giới xuất phát, lao tới ngoài càn khôn, bị vạn tiết trùng thôn phệ, không còn tin tức của nhau. Nàng đã từng thử tìm kiếm Dương Khai, nhưng 3.000 thế giới này sao mà rộng lớn. Đại vực nhiều vô số, mỗi một đại vực đều rộng lớn vô biên. Muốn tìm kiếm một người so với mò kim đáy bể còn khó khăn hơn. Nàng một đường đi tìm kiếm, trải qua không ít trắc trở, cuối cùng lại tới được Lan Gia Phúc Địa, bằng vào dư ấm tiên tổ mà gia nhập, trở thành đệ tử của Lan Gia Phúc Địa. Khi biết được huyết yêu đồng thiên sắp mở, nàng dùng hết toàn lực tranh đoạt một danh ngạch để tham gia. Bởi vì nàng cảm thấy lấy bản sự của tiên sinh, nhất định cũng sẽ tiến vào huyết yêu động thiên. Đến lúc đó, nàng chỉ cần tìm kiếm trong đó là được. Như vậy so với trước chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao? Huyết yêu động thiên khắp nơi hung hiểm. nàng cùng một vị sư huynh trùng hợp tụ tập, kết bạn lên đường. Ai ngờ gặp phiền toái, bị người ta truy sát. Lúc sắp chết, tiên sinh xuất hiện trước mặt như kỳ tích. Trương Nhược Tích muốn khóc. Trước đó không thấy được Dương Khai, mặc kệ bao nhiêu gian khổ trắc trở đều có thể một mình chịu đựng. Chính là đao kiếm trên mặt cũng không có đổi sắc. Nhưng mà khi nhìn đến Dương Khai, thật giống như hài tử rời nhà ra ngoài bị ủy khuất, có nơi để mà dựa vào. Dương Khai cũng không ngờ ở nơi này lại gặp phải Trương Nhược Tích, mà đã cách nhiều năm gặp lại, vậy mà vẫn một tràng cảnh như thế. Lúc trước trong Thái Khư, từng thử tìm Cố Phán hỏi đến từ Lan Gia Phúc Địa xem có thể biết tin tức của Trương Nhược Tích hay không. Nhưng mà Cố Phán nói chưa từng nghe qua cái tên nào gọi là Trương Nhược Tích. Lúc ấy Dương Khai hoài nghi, hoặc là Trương Nhược Tích không đi Lan Gia Phúc Địa, hoặc là Cố Phán chưa từng gặp Trương Nhược Tích. Dù sao Lan Gia Phúc Địa nhân số không ít, nàng không có khả năng nhận biết được tất cả đệ tử. Khúc Hoa Thường cũng đã đáp xuống bên người Dương Khai, ngồi xổm bên cạnh Trương Nhược Tích, đưa tay đỡ nàng lên, rồi ân cần hỏi. Vị sư muội này không sao chứ? Trương Nhược Tích chậm rãi lắc đầu, rồi nói khẽ. Ta không sao. Chợt há miệng ra, máu tươi phun ra. Khúc Hoa Thường khuôn mặt biến sắc, đâu còn không biết nữ nhân trước mặt này thương thế rất nặng, vội vàng lấy ra đan dược chữa thương cho nàng ăn. Làm phiền sư tỷ chiêu cố bằng hữu của ta. Dương Khai nói, âm thanh có vẻ trầm thấp, giọng nói này khiến cho Khúc Hoa Thường chưa từng nghe qua. Tuy vẫn bình tĩnh, nhưng nàng có thể cảm nhận được dưới sự bình tĩnh kia lại ẩn tàng nộ khí ngập trời. Có ta ở đây rồi, ngươi yên tâm. Khúc Hoa Thường ôm lấy Trương Nhược Tích, lách mình rơi xuống nơi xa. Mắt thấy truy binh kia đều cau chặt mày. Một thanh niên cầm đầu sắc mặt âm trầm. Tôn giá là người phương nào? Thiên kiếm minh làm việc, còn xin bằng hữu tạo thuận lợi cho. Người muốn giết bằng hữu của ta, ta còn muốn ta tạo thuận lợi cho người sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên kia nhíu mày suy nghĩ, sau đó ôm quyền. Nếu vậy, vậy cáo từ. Nói tới đây, quay người muốn đi gấp. Giống như cũng vừa rồi thấy Dương Khai xuất thủ, đã nhận ra sự lợi hại của hắn, không muốn mở chiến sự. Dương Khai quát. Làm thương người của ta rồi, ngươi còn muốn rời đi sao? Trên đời này nào có chuyện đơn giản như thế? Thanh niên kia bỗng nhiên muốn đi gấp là giả, chuyển đi lực chú ý của Dương Khai mới là thật. Dương Khai vừa dứt lời, hắn chợt quát. Giết! Xuy một tiếng, đại địa ngay dưới chân của Dương Khai ầm ầm rung động. Một cây thanh đằng chợt từ dưới đất bắn ra. Thanh đằng này giống như linh xà, trực tiếp trói Dương Khai thành cái bánh chưng. Không chỉ như vậy, bên trên thanh đằng còn sinh ra vô số gai ngược bén nhọn đâm vào da thịt của Dương Khai, phóng xuất ra độc tố mãnh liệt. Từ đầu cho tới cuối, Dương Khai vốn không có ý muốn rút đi. Chuyện truy sát Trương Nhược Tích cùng một người khác tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không, coi như hắn có thể còn sống rời khỏi Huyết Yêu Động Thiên, cũng nhất định đại nạn lâm đầu. Thiên Kiếm Minh, mặc dù là không tầm thường, cũng coi là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm, càng có lục phẩm khai thiên tỏa trấn. Nhưng so với Lan Gia Phúc Địa thì vẫn còn kém, người ta là có thượng phẩm khai thiên. Lần này tham tiền, lại thấy thực lực của Trương Nhật Tích cùng một tên đệ tử khác không quá cao, muốn giết người đoạt bảo. Ai ngờ đụng trúng Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường. Vừa thấy Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường, hắn đã hạ quyết tâm muốn giết người diệt khẩu. Nếu không, chuyện lần này lộ ra, Thiên Kiếm Minh đều sẽ lôi hắn đến Lan Gia Phúc Địa để mà bồi tội. Hoặc là không có làm, mà đã làm thì làm cho tới cùng. Chỉ có đuổi tận giết tuyệt mới có thể bảo toàn toàn thân. Thanh đằng kia lóe ra, người thanh niên đã đánh tới Dương Khai một kiếm kinh hồng chém về cổ của Dương Khai. Mấy người khác càng là nhao nhao thi triển ra sát chiêu, từng người thực lực bất phàm muốn nhất kích tất sát. Si mị võng lượng, mà dám quấy phá ta sao? Dương Khai quát, hô một tiếng. Kim ô chân hỏa tràn ngập toàn thân, thiêu đốt hư không. Thanh đằng quấn quanh trên người hắn cũng coi là một dị bảo không tầm thường. Nhưng mà bị kim ô chân hỏa thiêu đốt, sao có thể ngăn? Giống như vật sống co rúm, vội vàng co rút, muốn chui về dưới mặt đất. Dương Khai nhe răng cười, đưa tay, thanh đằng bị bắt trong lòng bàn tay, mặc cho gai ngược đâm vào da thịt hắn, rót vào độc tố. Dương Khai hơi choáng đầu. Hắn có long thân, long tộc huyết mạch. Bản thân đối với các loại độc có sức miễn dịch cường đại. Kịch độc bình thường căn bản không thể khiến cho hắn để vào trong mắt. Nhưng mà độc tố từ thanh đằng này vẫn để cho hắn có phản ứng. Có thể thấy độc dược cường đại ra sao. Nếu như võ giả tầm thường trúng độc này, không chết, cũng phải mất đi hơn phân nửa chiến lực. Dương Khai giật mình. Chẳng trách, Trương Nhược Tích cùng nam nhân kia chạy trốn khí tức đều suy yếu, xem ra đều đã trúng độc của thanh đằng. Thanh đằng nơi tay, kim ô chân hỏa đốt cháy tàn phá, thanh đằng không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Dương Khai lắc thanh đằng như trường tiên co rúm, phóng thẳng tới mấy người kia. Những người kia sắc mặt đại biến, căn bản không ngờ trong thời gian ngắn như vậy Dương Khai đã thoát khốn. Trước đó bọn hắn dùng một chiêu này đã giết không ít người, trong đó không thiếu người còn lợi hại hơn bọn hắn. Còn chưa nghĩ xong, thanh đằng đã vút tới, bọn hắn cũng bay ngược ra ngoài, giữ không trung nhào nhào đẫm máu rơi xuống đất, từng tên sắc mặt sợ hãi. Nếu Dương Khai thể hiện ra lực lượng khai thiên, một chiêu đánh bọn hắn thành cái dạng này, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng mà Dương Khai chỉ bộc phát ra khí tức của đế tôn. Đế tôn cảnh làm sao lại mạnh như vậy? Đi thôi! Tên thanh niên cầm đầu quát, đám người nhao nhao thi triển bí thuật muốn chạy thoát. Giờ đã không lo được truy sát đệ tử Lan Gia Phúc Địa có bại lộ hay không. Có thể sống mới là quan trọng nhất. Ngưng! Dương Khai quát, thôi động không gian pháp tắc. Đất trời xung quanh hóa thành một cái lồng giam. Những người kia lập tức cảm giác quanh thân siết chặt, phản phất như lâm vào trong một vũng bùn, không thể nào động đậy. Mấy người quay đầu hoảng sợ trông, thấy Dương Khai sắc mặt đờ đẫn từng bước một đi tới, đi đến trước mặt một người. Nhìn hắn đấm ra một quyền, như dư hấu bị nện nát, đầu của người kia nổ tung, óc cùng máu tươi bắn ra xung quanh. Lại đi đến trước mặt một người khác nhìn hắn lại đấm ra một quyền. Người thứ ba, người thứ tư. Trong nháy mắt, Truy Bình chỉ còn lại tên thanh niên cầm đầu còn sống sót. Người này toàn thân run rẩy, mặc dù liều mạng thôi động lực lượng, là phát hiện ra đế nguyên chưa chuyển mất linh. Đừng nói là phản kháng, ngay cả động ngón tay cũng đều vô cùng gian nan. Trơ mắt, nhìn Dương Khai đến trước mặt mình, sợ hãi trong lòng tràn đầy hai con ngươi, gần như sắp muốn tới bờ biên giới sụp đổ, cả kinh kêu. Đừng giết ta! Không giết ngươi, ngươi đừng lo. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn. Người thanh niên này không dám tin hỏi. Là thật sao? Dương Khai không nói một lời, chỉ lắc thanh đằng một cái quấn quanh thân hắn, đánh ngã hắn trên đất. Người thanh niên bị trói thành một cái bánh chưng, hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Khai chậm rãi ngồi xổm bên cạnh hắn, cúi đầu quan sát, sau đó cầm cánh tay của hắn, dùng sức bóp. Răng rắc, xương cốt đứt gãy, thanh niên kêu thảm. Tiếng kêu chưa dứt, lại một tiếng răng rắc vang. Tiếng kêu của hắn cũng dốc lên một nhịp. Dương Khai một đường bóp, rất nhanh, một cánh tay bị bóp thành 7-8 đoạn. Nếu chỉ là xương cốt đứt gãy thì thôi. Mấu chốt là ngay cả trên kinh mạch của cánh tay đều bị phá hủy đi từng khúc. Chương 4276. Một cánh tay bị bóp nát, hai cánh tay, sau đó là hai cái đùi. Tiếng răng rắc vang lên liên tục để cho người ta nghe mà rùng mình. Sợ hãi cùng tuyệt vọng trong mắt hắn càng ngày càng đậm, tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu, trở nên hỗn hển. Rất nhanh sau đó xương cốt toàn thân đều bị bóp thành từng khối, kinh mạch đứt đoạn. Lại thống khổ. Loại thống khổ này thật sự không phải thường nhân có thể chịu được. Chủ yếu nhất là hắn có thể tinh tường cảm nhận vết tích cùng động tĩnh lúc mỗi một khối xương của mình đứt gãy, càng làm cho hắn hoảng sợ vạn phần là biểu lộ của Dương Khai. Giết ta đi! Hai mắt của hắn vô thần, miệng nỉ non. Xương cốt gãy mất, không thành vấn đề. Tu vi đến mức độ này tu dưỡng 3 năm 5 năm, ăn linh đan luôn có thể khỏi. Nhưng mà kinh mạch hủy hết thì đã là vô lực hồi thiên. Dù có thể làm xương cốt khép lại, nhưng ngày sau vẫn biến thành một tên phế nhân, không thể nào tiếp tục tu luyện. Đối với võ giả, trên đời này không còn chuyện nào tàn nhẫn hơn. Giết người rồi, chẳng phải là quá dễ dàng cho người sao? Dương Khai đứng dậy quan sát hắn, sắc mặt bình tĩnh. Ta từ trước tới nay nói lời giữ lấy lời. Ta nói không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi. Gỡ xuống không gian giới chỉ của hắn, lại thu nhẫn của người khác, quay người bước về phía Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường khuôn mặt ngốc trệ, nàng là lần đầu thấy Dương Khai làm việc tàn nhẫn như vậy. Cho tới nay, Dương Khai cho nàng ấn tượng không nho nhã lễ độ, thì tối thiểu nhất cũng là ôn nhuận ấm áp. Nhưng bây giờ, dùng hai chữ tàn nhẫn thật là vẫn không đủ để mà hình dung. Hắn xác thực không giết chết tên kia, nhưng không giết so với giết thì còn tuyệt vọng kinh khủng hơn. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Khúc Hoa Thường cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Nhược Tích, lại để Dương Khai phẫn nộ ngập trời như vậy. Mặc dù không biết, nhưng có thể khẳng định là quan hệ giữa Dương Khai cùng nữ nhân Trương Nhược Tích này nhất định là không có tầm thường. Nhược Tích sao rồi? Dương Khai đến trước mặt Khúc Hoa Thường, một bên hỏi thăm, một bên đặt hai ngón tay lên cổ tay của Trương Nhược Tích, điều tra tình huống của nàng. Một lát sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trương Nhược Tích mặc dù thụ thương không có nhẹ, nhưng rốt cuộc không thương tổn đến căn cơ. Tu dưỡng một thời gian tự có thể khỏi. Đa tạ ân cứu mạng của sư huynh. Từ một bên là nam tử trước đó cùng Trương Nhược Tích chạy trốn đã trở về, nhỏ giọng nói. Dương Khai quay đầu nhìn, ánh mắt ôn nhu lập tức biến thành băng lãnh. Vừa rồi người này cùng Trương Nhược Tích đuổi giết, không nói bảo hộ Trương Nhược Tích thì thôi đi. Đằng sau có công kích đánh tới, lại là Trương Nhược Tích quay người ngăn. Hắn thì mượn cơ hội chạy càng nhanh hơn, thậm chí đều không quay đầu nhìn Trương Nhược Tích ra sao. Nếu hắn cùng Trương Nhược Tích vốn không quen biết thì thôi đi. Nhưng nếu hai người cùng một nơi chạy trốn, sao có khả năng không có quan hệ gì? Đối với loại người này, Dương Khai nào có hảo cảm, ngay cả Khúc Hoa Thường nét mặt cũng chán ghét mà nhìn. Tiên sinh ạ, đây là một vị sư huynh của ta đó. Là Đỗ Húc, Đỗ sư huynh. Trương Nhược Tích suy yếu nói, Dương Khai nào quan tâm hắn là cái thằng nào, liền mở miệng quát. Cút đi. Đỗ Húc lúc đầu trên mặt treo vẻ mỉm cười, chợt nghe Dương Khai bảo hắn cút, lập tức xấu hổ không gì sánh được, ngập ngừng nói. Sư huynh làm gì mở miệng đã thương người? Tuy nói người đã cứu ta cùng sư muội một mạng, nhưng chúng ta dù sao cũng là người của Lan Gia Phúc Địa. Lan Gia Phúc Địa có thứ chuột nhắt như người chính là sỉ nhục. Cút ngay. Đỗ Húc nghe thì đỏ mặt có chút thẹn qua hóa giận, dường như buông gáy lại vài câu. Nhưng nghĩ tới thực lực, thủ đoạn cùng tâm tính tàn bạo trước đó của Dương Khai, lời đến khóe miệng lại vội nuốt xuống. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực nhìn Trương Nhược Tích rồi quay người rời đi. Khúc Hoa Thường nhìn qua bóng lưng của người này rồi cau mày nói. Người này thật sự là Lan Gia Phúc Địa hay sao? Dù sao cũng là đệ tử của một trong 72 Phúc Địa, tại sao có thể có loại phẩm hạnh này? Vậy ngươi cũng là người của Lan Gia Phúc Địa? Khúc Hoa Thường cúi đầu hỏi. Trương Nhược Tích đáp. Dạ, ta cùng Trương Sư Huynh. Ta cùng Đỗ Sư Huynh tuy là người trong Lan Gia Phúc Địa, nhưng chỉ là một đệ tử nội môn bình thường thôi. Khúc Hoa Thường hiểu rõ, bình thường đệ tử đều phân ba cấp bậc. Một là đệ tử ngoại môn, địa vị thấp nhất, tiềm lực kém cỏi nhất. Sau đó đến đệ tử nội môn, tư chất cùng tiềm lực đều tốt hơn rất nhiều. Lợi hại nhất là những đệ tử hạch tâm hoặc là đệ tử chân truyền. Mấy người này mới là hy vọng cùng trụ cột vững chắc cho các đại tông môn. Khúc Hoa Thường cùng bọn người Cố Phán chính là đệ tử hạch tâm, mà Trương Nhược Tích cùng tên Đỗ Húc là đệ tử nội môn. Đệ tử chân truyền cùng hạch tâm số lượng ít nhất. Bình thường võ giả chỉ có cô đọng lực lượng lục phẩm mới có tư cách trúng tuyển. Xem như các đại động thiên phúc địa, mỗi một nhà cũng rải rác hơn 10 người. Hơn 10 người lại có bao nhiêu người thành công tấn thăng khai thiên. Có bao nhiêu người sẽ chết trong khi tấn thăng, ai cũng không nói chắc. Biết được bọn hắn là người của Lan Gia Phúc Địa, Khúc Hoa Thường càng kỳ quái. Thiên Kiếm Minh mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không dám trêu chọc Lan Gia Phúc Địa các ngươi. Vừa rồi những người kia sao lại đuổi theo các ngươi không tha? Trương Nhật Tích đáp. Trước đó chúng ta vô tình phát hiện một chỗ dược viên, đã tìm được không ít dược liệu quý giá. Những người kia thấy hơi tiền liền nổi lòng tham. Dương Khai lập tức hừ lạnh. Đúng là tiền tài động nhân tâm. Chỉ cần người Thiên Kiếm Minh kia có thể giết Trương Nhật Tích cùng Đỗ Húc, ai có thể biết bọn hắn từng động thủ cùng người Lan Gia Phúc Địa, chuyện cũng sẽ không bại lộ ra ngoài. Nếu không trùng hợp gặp được Dung Khai, Trương Nhật Tích cùng tên Đỗ Húc xác thực tiền đồ đáng lo. Chỉ là để Trương Nhật Tích không ngờ là Đỗ Húc này không đáng tin như vậy. Khi còn tại Lan Gia Phúc Địa, Đỗ Húc vậy mà đối với nàng truy cầu sốt ruột, khắp nơi lấy lòng. Bình thường biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Tuy nói Trương Nhật Tích mình sát, cự tuyệt hắn rất là nhiều, nhưng mà Đỗ Húc vẫn rất là kiên trì. Sau đó trong Huyết Yêu Động Thiên, hai người trùng hợp gặp nhau, cân nhắc đến tình cảnh hung hiểm trong này, Trương Nhật Tích quyết định kết bạn đồng hành cùng với hắn. Đây cũng là khiến cho Đỗ Húc mừng rỡ vạn phần, mọi chuyện đều ân cần. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, người này lại gan thỏ như chuột, bằng thực lực của hai người muốn một lòng phản kháng, coi như không địch những người kia được, thì tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn tốt. Nhiều nhất có thể là bọn hắn kinh sợ thối lui, như vậy cũng có thể bảo toàn tự thân. Vậy mà tên Đỗ Húc không chiến liền chạy trốn, kết quả là Trương Nhật Tích cũng không thể không trốn. Thành ra tình huống mà Dung Khai đã thấy. Nhật Tích à, người tạm chữa thương trước mới là quan trọng, những chuyện khác sau này rồi nói. Dung Khai lên tiếng, Trương Nhật Tích cảm ơn một tiếng. Dung Khai tiếp nhận nàng từ trong tay của Khúc Hoa Thường, đưa nàng vào trong tiểu huyền giới rồi quay sang Khúc Hoa Thường. Đi thôi, sư tỷ. Hai người lần nữa lên đường, đằng sau truyền đến tiếng thê lương cầu khẩn. Giết ta đi! Con đường phía trước vẫn không thấy bóng dáng của những võ giả khác, cũng không thấy có bao nhiêu vết tích yêu thú hoạt động. Trên tay rất nhiều người đều có một phần địa đồ từ Đan Hà phòng đấu giá, tự nhiên là sẽ thuận theo địa đồ mà đi về phía trước. Hai người đi sau tự nhiên là thản nhiên dễ dàng. Đây cũng là do Dung Khai cùng Khúc Hoa Thường gặp phải trắc trở quá nhiều, chậm trễ hành trình, nếu không cũng không trở thành rơi sau lưng người khác. Đi tiếp hai ngày, Dung Khai bỗng thần sắc khẽ động, đắm chìm trong một phần tâm thần nhập vào trong tiểu huyền giới. Mặc dù hắn đi đường nhưng cũng có chú ý Trương Nhật Tích bên trong tiểu huyền giới. Vừa rồi Trương Nhật Tích có gọi hắn, hóa thành thần hồn linh thể đứng trước mặt Trương Nhật Tích. Trương Nhật Tích nhàn nhạt cười, có chút đắc ý. Ta biết ngay, tiên sinh sẽ tới Huyết Yêu Động Thiên. Người là đến tìm ta sao? Dung Khai ngạc nhiên. Dạ. Nàng nháy mắt cười. Tiên sinh không phải luôn tìm ta sao? Cô phán cố sư tỷ nói cho ta biết, người tại Thái Khư từng tìm nàng để tìm hiểu về ta. Cố phán đi tìm người sao? Nghĩ lại hiểu được. Lúc ấy hắn tìm cô phán tìm hiểu tin tức. Cô phán hẳn là từng nghe về Trương Nhật Tích rồi. Sau này nàng quay trở về Lan Gia Phúc Địa cố ý đi hỏi thăm. Lúc này mới tìm được Trương Nhật Tích. Cố sư tỷ rất là chiêu cố ta. Nếu không có nàng, ta cũng không thể nào tiến vào nội môn. Vậy cần phải cảm ơn người ta rồi. Dung Khai nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu không khỏi hiện ra thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay bút vẽ, cúi đầu ăn cá khô nhỏ. Khoanh chân ngồi đối diện Trương Nhật Tích, nhìn sang nàng. Dung Khai nhếch miệng cười. Cũng được nha, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng mà cũng không có gầy đi, không tệ, không tệ. Trương Nhật Tích đỏ mặt. Tiên sinh là nói ta mập sao? À, không có chuyện đó. Nhật Tích này chính là rất tốt, không mập cũng không có ốm nha. Dung Khai cười ha ha. À, đúng rồi, năm đó sau khi chúng ta tách ra, người trực tiếp đi Lan Gia Phúc Địa hay sao? Trương Nhật Tích gật đầu. Đúng rồi, bởi vì ta tìm không thấy tiên sinh, nhưng tiên sinh thì biết tiên tổ ta là đến từ Lan Gia Phúc Địa. Cho nên ta cảm thấy về sau tiên sinh sẽ đi tìm ta, chắc chắn sẽ tới đó, cho nên ta liền đến Lan Gia Phúc Địa. Nàng lúc đó thực lực cũng không cao, một người cô độc phiêu bạc tại 3.000 thế giới, muốn đi Lan Gia Phúc Địa là gian khổ ra sao? May mắn nàng có một ít ký ức của tiên tổ, không biết, biết không ít chuyện ngoài càn khôn này, nếu không, một nữ nhân lẻ loi trơ trọi, sớm bị người ta ăn, ngay cả xương cốt đều không còn. Dù vậy nàng cũng phải bỏ ra hơn 10 năm. Mấy năm trước mới cuối cùng đến Lan Gia Phúc Địa, gia nhập Lan Gia Phúc Địa, ngược lại là không có chuyện gì. Dù sao tiên tổ nàng chính là đệ tử của Lan Gia Phúc Địa. Bao nhiêu còn có một số ưu đãi, hướng chi, bản thân Trương Nhược Tích tư chất cũng không có tồi. Lan Gia Phúc Địa cũng vui vẻ tiếp nhận một đệ tử nhận tổ quy tông như nàng. Có điều sinh tồn trong Lan Gia Phúc Địa không phải là dễ dàng. Nơi đó tuy là một trong 72 phúc địa, muôn hình vạn trạng, nhưng mà gia đại nghiệp đại muốn nổi lên trong vô số đệ tử cũng không có dễ dàng. Sau nhiều thời gian sờ soạn lần mò tại tầng dưới chót, rốt cuộc vẫn là mượn ánh sáng của Cố Phán mới thành công gia nhập nội môn. Những chuyện này nàng không nói cho Dương Khai biết. Gian khổ đã qua rồi cũng không đáng nhắc tới. Được gặp lại tiên sinh trong càn khôn mênh mông này đã là thượng thiên ban ân tốt nhất. Dương Khai gật đầu. Ta cũng đoán được. Vốn nghĩ đi một chuyến đến Lan Gia Phúc Địa, nhưng trước đó còn có một số việc làm chậm trễ. Từ Thái Khư đi ra, hắn muốn đi Lan Gia Phúc Địa để tìm Trương Nhược Tích. Nhưng mà sau đó được hư không địa, lại có bất tử thụ, vội vàng quay trở về tinh giới. Chương 4277. Nói xong chuyện cùng Trương Nhược Tích, nàng lại hỏi Dương Khai những năm này đã gặp những chuyện gì. Dương Khai cũng không giấu giếm, kể lại lúc trước sau khi hai người tách ra liền bị người ta dụ vào Thất Xảo Địa làm đệ tử tạp dịch. Sau đó thừa cơ Thất Xảo Địa xảy ra biến cố mà trốn thoát, trong lúc vô tình đã gia nhập Đệ Nhất Khách Điếm, lưu lạc đến Thái Khư Cảnh. Khi biết được Dương Khai đã quay trở về tinh giới tu bổ thiên địa pha toái, trong mắt của Trương Nhược Tích tràn đầy kinh hỉ. Nàng cùng Dương Khai khác nhau. Nàng là người chân chính sinh trưởng tại tinh giới, đối với thiên địa kia có tình cảm đặc biệt. Lúc trước thiên địa pháp tắc phá toái, tinh giới sụp đổ, nàng cũng nghĩ sẽ có một ngày có thể tìm được biện pháp quay trở về chữa trị. Nhưng nàng cũng biết đây nhất định là một quá trình cực kỳ gian nan và rất dài. Lại không ngờ trong thời gian ngắn như vậy Dương Khai đã làm được. Quả nhiên là tiên sinh, thường nhân không thể nào sánh bằng. Hồi tưởng chuyện những năm này tiên sinh đã làm, có thứ nào là võ giả tầm thường có thể làm được? Lại được biết Dương Khai bây giờ vậy mà được một khối địa bàn, sáng lập ra hư không địa, đồng thời mang theo mấy chục vạn người của tinh giới theo, nàng càng kính nể không thôi. Những năm này, nàng còn vì gia nhập đệ tử nội môn của Lan Gia Phúc Địa mà đau khổ tu hành. Dương Khai lại đã khai tông lập phái, chênh lệch không phải là lớn bình thường. Trương Nhược Tích cô động ngũ phẩm tài nguyên, từ trước tới nay nàng bôn ba ngoài càn khôn, chạy tới Lan Gia Phúc Địa cũng không có thủ đoạn kiếm lấy tài nguyên. Có thể nói vài chục năm trước không có chút thu hoạch nào, thực lực cũng không tăng lên bao nhiêu, thẳng cho tới khi gia nhập Lan Gia Phúc Địa mới có chỗ cải thiện. Nhưng bất kỳ một tông môn nào, tài nguyên cho đệ tử tu hành cũng cần phải tự mình cố gắng thu hoạch, không có khả năng không làm mà hưởng. Vì vậy mặc dù Trương Nhược Tích gia nhập Lan Gia Phúc Địa, thời gian cũng không có tài nguyên có thể dùng. Dù sao, ban đầu nàng cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân trong rất nhiều tông môn, tiến độ của các đệ tử tu hành rất là chậm. Bọn hắn thường thường cần tốn mấy năm, thậm chí là vài chục năm, thậm chí là lâu hơn để làm nhiệm vụ tông môn mới có đầy đủ tư cách đổi lấy một phần của tài nguyên. Đến khi sử dụng hết phần tài nguyên này, lại phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ, đến khi tấn thăng khai thiên. Nếu có tài nguyên sung túc cung cấp, tốc độ kia tất nhiên sẽ nhanh lên rất nhiều. Cô Phán từ Thái Khư quay về, tìm được nàng, dò xét tư chất của nàng, đưa nàng mấy phần ngũ phẩm tài nguyên. Lúc này Trương Nhược Tích mới có thể bắt đầu chân chính tu hành. Cô Phán tuy là đệ tử hạch tâm của Lan Gia Phúc Địa, bản thân cô động lục phẩm tài nguyên, nhưng nàng cũng không có cách nào tùy tiện đạt được lục phẩm tài nguyên. Dù sao bất luận một phần lục phẩm tài nguyên nào cũng đều là giá trị 1-2 ngàn vạn khai thiên đan. Trong tông môn đều là chiến lược dự trữ, không có khả năng tùy tiện vận dụng. Nàng có thể xuất ra ngũ phẩm đã là cực hạn rồi. Cố sư tỷ đối với ta rất là tốt. Nàng nói người trong Thái Khư giúp nàng rất nhiều. Mà lại nếu không có tiên sinh, chỉ sợ nàng cũng không thể nào từ trong Thái Khư còn sống mà đi ra. Dư Khai khẽ cười. Nàng ta đúng là người cảm ơn. Trầm ngâm một chút sau đó nói. Người có muốn làm lại từ đầu hay không? Ta có một ít thái ất tịnh thần thủy có thể tẩy hoàn toàn lực lượng trong đạo ấn của ngươi, để cho ngươi một lần nữa cô động từ đầu. Chuyện tài nguyên không cần lo lắng, chỗ ta có không ít. Trương Nhược Tích nghe vậy thì lắc đầu. Không cần đâu tiên sinh, chuyện của ta chính ta rõ. Ngũ phẩm ta ngưng luyện rất là tốt, nếu là lục phẩm, cưỡng ép cô động có lẽ cũng được. Nhưng đến cuối tấn thăng khai thiên, ta sợ rằng không thể nào tiếp nhận được. Vô lực tiếp nhận, kết quả là thần vẫn đạo tiêu. Đây cũng là một vấn đề khốn nhiễu vô số võ giả. Tu hành tấn thăng khai thiên, một là thu hoạch tài nguyên. Tài nguyên phẩm giai càng cao, giá trị càng cao, càng khó thu hoạch được. Một cái khác chính là năng lực chịu đựng của đạo ấn. Cho nên, mặc kệ là võ giả nào, đều sẽ chỉ lựa chọn tài nguyên trong giới hạn chịu đựng của mình thôi. Trường Nhược Tích, mặc dù cũng coi như tư chất không tầm thường, nhưng so với bọn người Khúc Hoa Thường Cố Phán thì vẫn là kém chút. Lục phẩm đối với nàng quả thật là có chút nguy hiểm. Trong tay của Dương Khai có thiên nguyên chính ấn đan. Thứ này là dùng thiên địa nguyên dịch làm tài liệu, luyện chế ra, có thể cực đại tăng lên xác suất thành công lúc võ giả tấn thăng khai thiên. Dương Khai tin rằng dù Trương Nhược Tích cô động lục phẩm, đến lúc đó tấn thăng khả năng thất bại cũng không lớn. Ngẫm lại ngũ phẩm cũng được rồi, ngày sau nàng có thể từ từ tu hành đến thất phẩm. Bây giờ nếu dùng thay ớt tịnh thần thủy, Trương Nhược Tích cũng phải chịu phong hiểm nhất định. Để cho Trương Nhược Tích tỉnh dưỡng, Dương Khai chui ra khỏi tiểu huyền giới. Lại qua mấy ngày, Trương Nhược Tích đã khỏi hẳn. Dương Khai đưa nàng ra, gặp Khúc Hoa Thường. Trương Nhược Tích vậy mới biết, người ta là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên. Nhìn qua Dương Khai, biểu lộ không khỏi có chút cổ quái. Tên tuổi Âm Dương Động Thiên, Trương Nhược Tích tự nhiên là có nghe qua. Cô nam quả nữ này một đường đi cùng, mà lại ánh mắt cùng giọng nói của Khúc Hoa Thường đối với Dương Khai rõ ràng là có chút không giống với bình thường, khó tránh khỏi nàng sẽ thêm nghĩ. Dần dần tiến lên phía trước có vết tích của vài giả hoạt động, trên đường thỉnh thoảng cũng có thể gặp mấy con yêu thú chạy trốn, thậm chí còn gặp được mấy đợt chiến trường đánh nhau. Dương Khai trong lòng biết đoạn đường này gắng sức đuổi theo cuối cùng là đuổi kịp người khác. Chuyến đi này, thu hoạch của hắn đơn giản có thể bỏ qua không tính. Thật sự là để cho người ta buồn bực. Khúc Hoa Thường trong huyết hồ được một viên nội đan yêu thú thất phẩm, mà Dương Khai chỉ được ngũ phẩm. Lúc trước trong Thái Khư, hắn là thu bảo thu tới mỏi tay. Ngay lúc hắn hoài nghi khí vận của mình có phải là đã sử dụng hết trong Thái Khư hay không, bỗng phát giác phía trước cách đó không xa có một nhóm người hội tụ, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng nơi đây đã coi như vị trí cực sâu trong huyết yêu động thiên, đã vượt xa phạm vi địa đồ mà bài chủ đã cho. Trước đây huyết yêu động thiên mở ra còn chưa bao giờ có người nào xâm nhập đến tận đây. Chuyện ngôn nói càng đi vào nơi sâu thì càng nguy hiểm, nhưng đoạn đường này bọn hắn tới quả thực rất là thông suốt, không thấy chút nguy hiểm nào. Chẳng những là bọn hắn, còn có càng nhiều người đã ở phía trước cũng không biết tụ tập bên kia mà làm gì. Trong lòng hiếu kỳ, Dương Khai dẫn theo Khúc Hoa Thường và Trương Nhược Tích bước đi tới. Không bao lâu sau, đến một ngọn núi người người nhôn nháo, quét mắt nhìn qua, đúng là thấy được mấy người quen. Mấy người kia đều từng gặp trong Thái Khư. Người gánh chịu được những thánh linh lựa chọn, cuối cùng đều là nhờ phúc của Dương Khai mới có thể bình an rời khỏi Thái Khư. Lúc trước tách biệt, mấy người đều lưu lại cho Dương Khai tín vật, để hắn khi rảnh rỗi thì đi tông môn của bọn hắn ngồi chơi, đợi bọn hắn nhất định quét dọn giường chiếu đón tiếp Dương Khai. Bây giờ gặp được Dương Khai, mấy người cũng hai mắt tỏa sáng nhào nhào, tiến lên ôm quyền hành lễ. Dương Khai hoàn lễ, bên này còn chưa bắt đầu nói vài câu, chợt nghe một tiếng gầm thét truyền tới. Dương Khai, ngươi lại có gan tới đây sao? Nghe được tiếng nói này, Dương Khai không hiểu mà nổi giận, quay đầu nhìn. Thấy bên kia, một đám người trùng điệp từ một ngọn núi khác tới, hiển nhiên, lúc đầu ở bên kia nghỉ ngơi, nhìn thấy Dương Khai mới tới. Người dẫn đầu đương nhiên là Hiên Viên Động Thiên, Đoàn Tân Chiếu. Dương Khai cùng tên này đã kết đại thù. Trước đó, Huyết Yêu Động Thiên mở, Dương Khai đặt cửa ra vào của hắn, để hắn suýt bỏ lỡ cơ duyên lần này. Sau đó bị hắn truy sát, nếu không phải mượn nhờ Kim Phí Vương cùng Yêu Lang thoát khốn, thì không chừng Dương Khai đã chết rồi. Bây giờ cường nhân gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt. Có điều để cho Dương Khai hơi chú ý là lúc này bên cạnh Doãn Tân Chiếu lại có không ít người. Thình lình Bùi Văn Hiến cũng có bên trong. Tên này vậy mà không chết sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Bùi Văn Hiến. Hắn nhớ kỹ trước đó Hắc Nha Thần Quân đánh cho tên này một kích huyết tiễn. Tên này không có thân phận minh bài hộ thân, tại sao còn sống sót? Quả nhiên, đệ tử xuất thân đại tông môn, nội tình thật là bất phàm. Hai người này cùng tiến tới thật sự khiến cho người ta đau răng. Hắn chính là Dương Khai sao? Một thanh niên phong thần tuấn lãng trên dưới đánh giá Dương Khai một chút, mở miệng hỏi. Doãn Tân Chiếu nói. Không sai, hắn chính là Dương Khai. Người thanh niên kia kiệt ngạo nói. Nghe nói, ngươi tại Tu La Tràng, một chiêu đánh bại sư muội Ngọc La Sát của ta sao? Dương Khai nhíu mày. Ngọc La Sát là sư muội ngươi ư? Mà ngươi là thằng nào? Ngọc La Sát là sư muội của hắn, vậy hắn ta tất nhiên là người của Tu La Thiên. Thanh niên kia đáp. Ta là Ba Lương, nhớ cho kỹ. Giết người chính là ta. Nói rồi hắn nhếch miệng cười, răng trắng như hài cốt. Rồi một thanh niên khác tiến lên một bước. Bà huynh, lấy đầu đà tự tin lớn như vậy, đầu của Dương Khai là ta muốn nha. Người là cái thằng chó nào? Dương Khai tức giận cười. Mặc dù trước đó nghe Khúc Hoa Thường nói trong này có rất nhiều người muốn cái mạng của hắn, các đại động thiên phúc địa đều đã chú ý tới hắn. Nhưng mà các cường giả khai thiên cũng không dễ trực tiếp ra tay với hắn. Dù sao cũng phải cố kỵ mặt mũi bản thân cùng tông môn, nên để cho bọn tiểu bối đi giải quyết việc này. Mà Huyết Yêu Động Thiên không thể nghi ngờ là một nơi giải quyết tốt nhất. Giết Dương Khai trong này không ai nói gì. Nhưng nghe nói thì nghe nói, Dương Khai cũng không ngờ, nơi này thật sự có nhiều người muốn giết hắn như vậy. Bùi Văn Hiến, Doãn Tân Chiếu, muốn giết hắn thì cũng dễ hiểu. Trước đó hai bên đã có thù. Còn Tu La Thiên Ba Lương tìm mình cũng có thể lý giải, là ra mặt cho sư muội muốn vãn hồi danh dự của Tu La Thiên, sư xuất nổi danh. Nhưng mà tên cuối cùng thì sao? Dương Khai hoàn toàn không nhận ra hắn. Người kia lên tiếng. Vô Tưởng Thiên, Khâu Khang Hiền. Vô Tưởng Thiên. Dương Khai cảm thấy danh tự này có hơi quen tai. Suy nghĩ kỹ, đột nhiên nhớ tới. Ban đầu ở Thiên Điểu Tinh Thị, hắn gặp được một tên thiếu gia ăn chơi đến từ Vô Tưởng Thiên. Gọi là cái gì? À đúng rồi, là Hải Công Tử. Tên kia quay rối là Hải Y, bị mình giao huấn cho một trận. Kết quả, bị đội chấp pháp của Thiên Điểu Tinh Thị bắt tới, trừng phạt một phen, khiến cho bà chủ giận dữ, âm thầm đuổi theo Hải Công Tử giết trong hư không. Việc này cũng liên lụy đến thời điểm Lão Bạch tấn thăng khai thiên. Vô Tưởng Thiên Hải Bình Nhạc cùng bọn người thích kim vây công bà chủ. Lại thêm một người nữa bước ra, nho nhã lễ độ, ôm quyền nói. Thành Minh Phúc Địa, Diệp Thừa, mượn đầu Dương Huynh dùng một lát. Chương 4278. Bốn nhà Động Thiên, một nhà Phúc Địa, từng nhà đều muốn Dương Khai chết. Đây vẫn chỉ là mở miệng tỏ thái độ. Còn có càng nhiều người không tỏ thái độ, đều hăng hái đánh giá Dương Khai. Rất nhiều ánh mắt tụ vào cổ cùng nơi tim của Dương Khai, từ hồ là đang cân nhắc đợi lát nữa động thủ, chọn vị trí nào ra tay tốt hơn. Đoán chừng sơ sơ, bọn người động thiên phúc địa lấy Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tân Chiếu cầm đầu, nhiều tầm mười mấy nhà. Võ giả càng là có 20-30 người, mà những người này ngoài các đệ tử hạch tâm của đại động thiên phúc địa ra, còn lại là tinh nhuệ tối thiểu nhất, cũng là ngưng tụ lực lượng ngũ phẩm, ngưng tụ lục phẩm chỗ nào cũng có. Nơi đây có thể nói là nơi tụ tập của võ giả có tiềm lực lớn nhất 3.000 thế giới. Đợi một thời gian nữa thôi, võ giả thân ở nơi này, phàm là người có thể tấn thăng khai thiên, nhất định đều là cự phách không chế một phương thiên hạ. Đám người này kinh hãi, trên từng đỉnh núi rất nhiều ánh mắt đưa tới, cũng không biết Dương Khai này đến cùng là thần thánh phương nào. Vì sao có thể trêu chọc nhiều người của động thiên phúc địa như vậy, sinh ra ác ý đối với hắn, muốn lấy cái mạng của hắn. Trên đỉnh núi chỗ Dương Khai đứng, mấy võ giả trước đó tới chào hỏi hắn đều nét mặt nghiêm túc. Bọn hắn sợ dĩ chào hỏi với Dương Khai, hoàn toàn là bởi vì ban đầu trong Thái Khư được ân huệ của Dương Khai, ai ngờ lại lao vào trong vũng nước đục. Bọn hắn cũng không phải là người tri ân không báo, ân cứu mạng lớn như thiên đại, tự nhiên đều muốn báo đáp. Nhưng mỗi người bọn hắn đều có tông môn của riêng mình. Nếu như lúc này cùng một phe với Dương Khai, vô cùng có khả năng liên lụy đến tông môn, nhất thời đều do dự. Thành Minh Phúc Địa, Diệp Thừa, khẽ mỉm cười, thần sắc ấm áp nhìn qua Dương Khai. Nghe đại danh của Dương Huynh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc là không thể cùng Dương Huynh cầm tay ngôn hoang, thật sự để cho người ta bóp cổ tay mà thở dài. Doãn Tần Chiếu thì hừ lạnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Đợi lát nữa mọi người cùng nhau xông lên, ai có thể giết chết hắn, đầu hắn sẽ thuộc về người đó. Bùi Văn Hiến cười lạnh hăng hắc. Vậy các ngươi đều đứng sang một bên đi, người này ta sẽ giết. Trước đó nếu không phải hắn còn đồ bảo mệnh, sớm bị Dương Khai hối chết rồi, trong lòng thật sự rất là ghi hận. Không cho phép ai có thể tránh lui, nếu không giết không tha. Lại một người trầm giọng gầm thét, không biết đến thượng động thiên phúc địa nào, uy thế không tầm thường. Dương Khai tới muộn, trên đỉnh núi này vốn đã tụ tập không ít người. Trước đó thấy xung đột sắp nổi, có người lặng yên bỏ chạy. Giờ nghe người kia nói như này, tự nhiên là càng có nhiều người thối lui. Chỉ một thoáng, đông đảo võ giả như yến rời tổ, nhào nhào tản đi. Mấy võ giả trước đó tới chào hỏi Dương Khai, đều nét mặt ngượng nghịu. Một hồi lâu sau mới có người ôm quyền nói. Dương Huynh à, xin lỗi nha. Rồi trùng điệp thở dài quay người rời đi. Hắn nhận nhân tình của Dương Khai là sự thật, nhưng mà không muốn là địch nhân với nhiều đệ tử động thiên phúc địa như thế. Nếu không, không những mình vô cùng có khả năng chết ở đây, sẽ càng gây cho tông môn nhiều phiền phức. Thật bị những người này giết, tông môn cũng không dám báo thù. Chết cũng chết vô ích. Hắn còn có tiến trình thật tốt, sao lại nguyện ý tán thân nơi đây? Một người thối lui, mấy người khác đều rối rít nói xin lỗi, che mặt rút đi. Khúc Hoa Thường, tại sao ngươi không đi? Ba Lương nhìn Khúc Hoa Thường rồi quát hỏi. Tại sao ta phải đi? Trời đất bao la, ta muốn ở đâu thì ở. Ngươi quản được ta sao? Khúc Hoa Thường hừ hừ. Ba Lương nói. Xem ra, âm dương động thiên là muốn đứng bên tên họ Dương. Khúc Hoa Thường nói. Các ngươi bất cầm tông môn ra nói chuyện đi. Các ngươi cũng chỉ có thể đại biểu cho chính mình mà thôi. Bà Lương nhẹ nhàng gật đầu. Khúc sư muội nói như vậy, ta cũng không phản bác. Chỉ hy vọng lát nữa động thủ, sư muội cũng chưa có trách ta ra tay độc ác vô tình. Khúc Hoa Thường khanh khách cười khẽ. Vậy thì ngươi cứ việc động thủ thử mà xem. Trương sư muội, ngươi còn bên kia làm gì? Còn không tranh thủ thời gian mà qua đây. Đối diện trong đám người, một người cắn răng quá khẽ. Trương Nhật Tích ngẩng đầu nhìn, thấy người kia chính là Đỗ Húc. Cũng không biết hắn từ khi nào chạy tới nơi đây, giờ cũng xen lẫn trong rất nhiều người kia, đang nét mặt nghiêm túc nhìn nàng. Trương Nhật Tích nhìn hắn rồi chậm rãi lắc đầu. Ta không đi. Đỗ Húc khuôn mặt biến sắc. Sư muội, ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Ngươi có biết hắn là ai hay không? Đỗ Húc cùng Trương Nhật Tích đều là đệ tử nội môn của Lan Gia Phúc Địa. còn chưa tới trình độ đệ tử hạch tâm chân truyền. Trước đó cũng chưa nghe nói qua về Dung Khai, nhưng cũng không hề ảnh hưởng Đỗ Húc xem xét thời thế. Đệ tử nhiều nhà động thiên phúc địa như vậy buôn lấy tính mệnh của Dung Khai, hắn đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Bây giờ thấy Trương Nhược Tích cùng Dung Khai đứng chung một chỗ, vội vàng muốn nàng đi qua, miễn cho mình bị dính líu. Ta biết, tiên sinh là ai? Mệnh của ta chính là do tiên sinh cho. Ai muốn giết tiên sinh, bước qua ta trước. Trương Nhược Tích tế ra thiên hình kiếm, anh tư bừng bừng phấn chấn. Doãn Tần Chiếu quay đầu nhìn sang Đỗ Húc. Đỗ sư đệ, đó là sư muội của ngươi sao? Vậy ngươi cần phải hào hảo khuyên nàng ta. Đợi lát nữa động thủ, đao kiếm không có mắt đâu. Vạn nhất làm cho nàng ta bị thương thì không có tốt. Đỗ Húc sợ hãi ôm quyền. Doãn sư huynh thứ lỗi cho. Trương sư muội mặc dù cũng là môn hạ của Lan gia Phúc Địa, nhưng bái nhập tông môn không được mấy năm. Không hiểu chuyện lắm, nhưng thái độ của nàng ta không thể nào đại biểu cho Lan gia Phúc Địa ta. Chư vị sư huynh sư tỷ cứ tự nhiên, nếu làm bị thương nàng thì cũng là do nàng ta thôi. Tiểu tử, ngươi không có tệ nha. Bùi Văn Hiến tán thưởng nhìn Đỗ Húc, nhưng sâu trong mắt lại chỉ có nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Nàng ta không thể đại biểu cho Lan gia Phúc Địa, ta có thể đại biểu hay không? Một thanh âm thanh thúy truyền đến, một thân ảnh yêu kiều rơi xuống. Trương Nhược Tích kinh hỉ nhìn. Cố sư tỷ. Đỗ Húc sắc mặt ngượng ngùng, xấu hổ ôm quyền. Đỗ Húc, bái kiến cố sư tỷ. Người tới đương nhiên là Cố Phán, nàng là đệ tử hạch tâm của Lan gia Phúc Địa. Dưới loại trường hợp này, xác thật có thể đại biểu thái độ của Lan gia Phúc Địa. Tất cả mọi người khẽ giật mình, không ngờ, ngoại trừ một Khúc Hoa Thường, còn có người khác dám ở cùng đi ủng hộ Dung Khai. Một Âm Dương Đồng Thiên, một Lan gia Phúc Địa, chỉ là hai nhà, cũng không coi là nhiều. Nhưng tình thế lại là không xong rồi. Trước đó nghe nói thái độ của các đại động thiên phúc địa đối với Dung Khai chia ra làm hai loại. Một loại là muốn giết cho sớm, một loại là muốn lôi kéo. Bây giờ mới biết xác thực là như vậy. Đạo pháp tự nhiên do tâm. Ninh đạo nhiên bái kiến chư vị đạo huynh. Thanh âm phiêu dật xuất trần vang, lại là một thân ảnh rơi đến bên người của Dung Khai. Một tay dựng thẳng ngay trước ngực thi lễ. Thật là náo nhiệt nha. Tất cả mọi người tụ tập ở nơi đây là muốn làm gì? Một tiếng cười to, một thân ảnh khôi ngô rơi xuống, lưng đeo một thanh cự kiếm, khí tức lăng lệ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người này nhân sinh nhân cao mã đại, so với thường nhân cao hơn một cái đầu. Cự kiếm sau lưng càng to, cõng lên người như muốn đâm thủng thiên khung, khiến cho không người nào có thể coi thường. Có thể tưởng chui cự kiếm này nếu như tế ra, nhất định có thể khai sơn phách địa chi năng. Vị sư huynh này là... Dung Khai hồ nghi nhìn, hắn có thể xác định chưa từng gặp người này. Trước đó Cô Phán cùng Ninh Đạo Nhiên bỗng nhiên hiện thân trợ trận. Hắn mặc dù vui mừng ngoài ý muốn, nhưng mà cũng có thể lý giải. Dù sao mọi người trong Thái Khư đã chung đụng một hồi, cũng coi như là có tình nghĩa. Chỉ là bây giờ tràn diện kiếm bạc nổ trương, hắn cũng không có công phu cẩn thận đi chào hỏi, chỉ nhìn Cô Phán cùng Ninh Đạo Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà người này vì sao cũng đứng bên mình rồi? Ninh Đạo Nhiên cười khẽ. Vị này là thần đỉnh thiên, Ngụy Bất Khuyết, Ngụy huynh. Dùng huynh trước đó chắc chắn là chưa gặp qua. Thần đỉnh thiên. Dung Khai bừng tỉnh. Từ chân từ sư huynh đâu rồi? Trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh Tiểu Mập Mạp. Nguyên từ thần hồi lô trong tay mình là do Tiểu Mập Mạp kia luyện chế. Ngụy Bất Khuyết nói. Từ sư đệ có việc trong người, lần này không đến Huyết Yêu Động Thiên được. Trước khi chuẩn bị đi, hắn có dặn dò ta nếu gặp Dương lão đệ, nhất định phải nói tạ ơn với người một tiếng. Dương Khai nói, từ sư huynh khách khí rồi. Doãn Thần Chiếu sắc mặt âm trầm. Ngụy Bất Khuyết. Thần đỉnh thiên, ngươi không có lo luyện khí, cũng muốn chạy tới dính vào việc này sao? Dính vào thì thôi đi, vậy mà cùng bọn hắn đứng mặt đối lập, thật sự để cho hắn rất là tức. Ngụy Bất Khuyết ngẩng đầu, đưa tay ngoáy mũi. Thần đỉnh thiên ta chỉ có thể luyện khí hay sao? Ta lại muốn dính vào chuyện này thì sao chứ? Chẳng những thần đỉnh thiên ta dính vào, mà chân võ động thiên cũng tới nhúng tay. Quay đầu nhìn về một phía, không kiên nhẫn nói. Lâm Phong, tới thì tới rồi. Nhằn nhằn nho nhó như vậy, mà làm cái gì? Còn chưa cút ra. Tại nơi xa trong đám người, một nam tử phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc, hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng tới bên này, vừa đi vừa nói. Ngụy Bất Khuyết, ngươi còn dám nói năng lộ mãn, ta đánh rơi ra người trước. Ngụy Bất Khuyết cười ha ha. Có cơ hội, có cơ hội, thì chúng ta có thể tìm thời gian, thảo luận bàn luận với nhau sau. Xem đến cùng, ai là người đánh rụng răng ai. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ba bước thành hai bước, đến vững vàng bên người của Dương Khai. Dương Khai ấm lòng, ôm quyền nói. Dương Khai, bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ, đa tạ mọi người. Thời khắc các đại động thiên phúc địa liên thủ làm khó hắn, còn có người có thể đứng ra trợ trận cho hắn, quả thật làm cho hắn rất là cảm kích. Bọn hắn có thể đứng ra trợ trận cho mình, không thể nghi ngờ thả ra một tín hiệu. Tông môn đằng sau bọn hắn là muốn lôi kéo mình. Mà tông môn bọn hắn sở dĩ làm ra quyết định này có lẽ cũng là có quan hệ với bản thân bọn hắn thuyết phục và xuất lực. Nhất định là vậy đi. Lâm Phong nhìn hắn rồi khinh bỉ nói. Mấy hàng nữ lưu đều có thể bảo hộ ngươi. Không có đạo lý những đại nam nhân như chúng ta còn không có bằng. Cái gì mà hạng nữ lưu? Khúc Hoa Thường lập tức không vui. Lâm Phong à, người nói chuyện chú ý một chút đi. Lâm Phong đầu liếc sang một bên nhìn, coi như không nghe. Đối diện sắc mặt của đám người Doãn Tân Chiếu cực kỳ khó coi. Lúc đầu chỉ Khúc Hoa Thường cùng Cố Phán, bây giờ lại thêm Ninh Đạo Nhiên, Ngụy Bất Khuyết cùng Lâm Phong. Mặc dù trên nhân số vẫn là rất xa, nhưng mà thật sự động tay chân cũng là phiền phức. Đám người bên Dung Khai, ngoại trừ Trương Nhật Tích hắn không có lọt vào trong mắt, thì những người khác đều là vô cùng khó chơi. Kết thúc tập 891 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.